Chương 258, Thề Non Hẹn Biển. Có Trình gia nhất phái văn thần duy trì, còn có Trình tướng quân dưới trướng võ tướng duy trì, triều quyền cùng binh quyền đều có, hắn cách Chí Tôn chi vị chỉ kém một bước. Có hay không có nàng, cũng không sao cả. Bất quá nàng không có nói với hắn muốn rời đi sự tình, có lẽ chờ hắn thành thân sau lại nói cũng không muộn. Trên đời này người, mỗi một cái đều là đơn độc cá thể, không có người nào là thuộc về ai. Nàng nhất xương tình nguyện đi đến bên người hắn, nhất xương tình nguyện sủng hắn bảo hộ hắn, nhất xương tình nguyện khiến hắn nghe lời. Nay hắn trưởng thành, nàng cũng dài lớn, lại bất phục trước tuổi trẻ khi ngây thơ, sẽ không lại như vậy tính trẻ con nói một ít tùy hứng ngây thơ lời nói, đề ra một ít tùy hứng ngây thơ yêu cầu. Hắn vinh hoa thêm thân, từ không có tiếng tăm gì hoàng tử nhảy trở thành vạn chúng chú ý thái tử, hắn đã đứng ở vạn trượng hào quang dưới. Trong mắt nàng cái kia trầm mặc ít lời nhu thuận dịu ngoan thiếu niên, cuối cùng có một ngày muốn quân lâm thiên hạ, quan sát tứ hải. Chỉ cần cùng Trình gia đích nữ thành thân, địa vị của hắn liền là phòng thủ kiên cố, không còn có người có thể dao động hắn mảy may. Ngoại lai thế lực cuối cùng không phải Đông Lan triều thần thế lực. Nguyên bản nam tự đối với chuyện này vẫn chưa sinh ra quá nhiều ý nghĩ, liền là liên tâm đầu bị chặt níu chặt dường như đau nhức, nàng cũng có thể bình tĩnh lựa chọn bỏ qua. Nhưng rất nhiều thời điểm, lý trí cùng tình cảm là không thể có khả năng trơ tồn. Tình cảm quá liệt, phản phệ lực đạo đủ để cho một cái cường đại người mất đi tất cả sức chống cự. Nhân duyên đơn giản là 8 chữ. Phượng quan hà bí, thề non hẹn biển. Nhưng này 8 chữ hắn cho người khác. Nàng ngược lại thành cái dư thừa người. Nam tự đi theo hoàng đế cáo biệt, giọng điệu rất nhạt, hoàng đế thúc thúc, ta muốn trở về Đông Lăng. Dừng một chút. Chờ dạ tiểu thất thành thân sau. Hoàng đế nhìn xem cái này hắn nâng ở lòng bàn tay thương yêu tiểu cô nương, có chút thấy nấy, kỳ thật ta chỉ là nghĩ thử tiểu thất, lại không nghĩ rằng giọng điệu hơi ngừng. Hắn tự rêu cười cười, có lẽ dạ thị hoàng tộc người trong lòng đều vô tình, vĩnh viễn đem quyền lực nhìn so tình cảm nặng. Nam tự đối với này câu chỉ là cười cười, cười không đến đáy mắt. 2 năm thời gian tâm tình của nàng rõ ràng so trước kia nhiều một ít, thì nộ sầu bi tuy không rõ ràng, lại cũng so trước kia phong phú rất nhiều. 2 năm trước nàng có lẽ còn không rõ ý tứ của những lời này, 2 năm sau cũng hiểu được. Nàng đồng ý hoàng đế thúc thúc theo như lời, nhưng có câu nàng lại không nói. Dạ thị hoàng tộc người đem quyền thế nhìn xem so tình cảm trọng yếu, mà quân thị hoàng tộc nữ tử thì là tôn quý kiêu ngạo đến thà thiếu không ẩu, vừa không muốn ngọc nát, cũng không muốn ngói lạnh. Hoàng tộc cung đình, thiên hạ chí tôn tới quý tới phú nơi. Nàng có mẫu thân của cửu ngũ chí tôn, có trưởng quản thiên hạ quá nửa tài phú mặc phụ thân, có thống lĩnh binh mã quyền to phụ thân, có dung mạo đẹp nhất hoàng phụ thân, còn có võ công lợi hại nhất trưởng quản huyền ẩn điện thiên thư phụ thân. Ăn, xuyên, dùng, kia bình thường không phải đứng đầu tốt nàng có thiên hạ xinh đẹp nhất hoa y lý hải mỹ thưởng, có lấy chi không kiệt châu đáo trang sức, tất cả mọi thứ tét khâu liền có thể tiện tay vứt bỏ, không có tu bổ tất yếu. Hoặc là cũng có thể thưởng cho người khác. Đối với tình cảm, cũng như là ngồi xe ngựa ra cung, hạ lệnh âm thầm đợi mệnh thuộc hạ chuẩn bị tốt rời đi Đông Lan công việc, nam tự hiếm thấy đi đến châu báu trang sức trong lâu mua kiện trang sức, sau đó liền chẳng phải xảo, gặp được đồng dạng đi dạo châu báu lầu Trình gia cô nương cùng Đông Lan tiểu công chúa. Đây không phải là nam tiểu quận chúa sao? Tiểu công chúa sớm liền nhìn nàng không vừa mắt, lần này tự nhiên không buông tha châm chọc khiêu khích cơ hội. Tự mình một người đến đi dạo bảo lầu mua trang sức.